triệt để rơi vào tay giặc rồi. Vừa rồi vì không có được lần đầu tiên của Mimi nên có chút căm tức, bây giờ lại không có, để ý xíu nào nữa, thật hận bản thân không quen Mimi sớm một chút, giờ làm thế nào để cuộc sống của Mimi chỉ có mình đây, Mimi, tôi yêu em. Biết rõ tình yêu sẽ mang đến sự thống khổ, nhìn những người bạn ở bên cạnh yêu vài năm nay vẫn không tránh được lúc chia tay, anh thật sự không có cách nào tin tưởng tình yêu được. Huống hồ nhanh như vậy đã không còn yêu một người. Tình yêu không cần lý do, anh lại càng dè bỉu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Buồn cười, nhưng anh đã nhiều lần cắn chặt răng nói rằng mình sẽ không bao giờ yêu từ cái nhìn đầu tiên, đến bây giờ vẫn bị bạn bè trêu chọc cho rằng anh càng nói không thể thì chắc chắn sẽ có thể, chẳng qua lúc đó anh cũng không hối hận, vậy mà hiện tại con người anh lại hoàn toàn trái ngược với lúc đó, Mimi, chỉ có mình tôi yêu em thì không được. Em cũng phải yêu tôi mới được, như đã khắc sâu quyết định này vào đầu. Anh ngại gì mà không trả thù cô một chút chứ? Anh cũng muốn làm Mị Mị say mê anh, vĩnh viễn không thể nào rời xa anh. Mimi, em có yêu tôi không? Dù biết bây giờ Mimi đang không tỉnh táo nhưng anh vẫn muốn hỏi. Chỉ có mình yêu thôi thì không sao, dù sao sau này cô cũng sẽ yêu anh, phần tự tin này anh vẫn có, hả? Anh không phải Phàm, cũng không phải Thịnh và Dịch, sao cô có thể nói lời yêu chứ? Nhưng anh hỏi với một dáng vẻ rất chăm chú, nếu cô nói không yêu, có phải là xúc phạm anh quá không? Mimi. Không rảnh rỗi hỏi lại mà chỉ nhìn vào hai mắt của Mimi, nửa người dưới ác ý cọ sát mảnh đất, mẫn cảm của Mị Mị mà anh vừa phát hiện, kích thích Mị Mị đến mức cô phải gào khóc, anh mới tiếp tục hỏi, em có yêu tôi không, yêu, yêu. Ô ô ô, anh đang uy hiếp trắng trợn đó. Sự lo lắng của cô dần hạ xuống, anh cứ đối xử với cô như vậy, cô còn dám nói không yêu sao, yêu ai. Vì để cho Mimi nói yêu anh, có để tiện đến bao nhiêu anh cũng phải làm. Nói, yêu ai, yêu anh a ân, yêu anh, tôi yêu anh. Mimi không chịu được uy hiếp, vội vàng nói ra lời người đàn ông này muốn nghe. Sao người đàn ông nào cũng thích bức cung trên giường vậy, nếu Daniel biết trong lòng Mimi đã xem anh như ba người đàn ông của cô, anh không biết nên cao hứng vì địa vị của mình được thăng cấp, hay là nên tức giận vì cô so sánh anh với mấy người đàn ông của cô nữa, thỏa mãn nghe Mimi nói yêu anh, nhìn con người hẹp hòi dưới thân mình. Khuôn mặt đẹp đẽ lúc này ửng màu phấn hồng, lông mi mượt mà cong cong, cái mũi cao cao, còn có đôi môi hồng nhuận tức giận vì bị uy hiếp mà trà sát, vẻ đẹp hồn nhiên hòa với dễ thương. Bộ ngực cũng phải cắp e, đầu ti hồng hào kiêu ngạo dựng đứng lên, eo nhỏ mảnh khảnh hận hai tay không thể cầm trọn, còn có bờ mông đem lại nhục cảm đến 10 phần, đôi chân nhỏ thon dài trắng tinh, còn có hoa huyệt hồng hào như muốn nhô ra máu đang bao bọc dục vọng của anh. Anh phải thừa nhận, ngoại hình của Mimi so với mấy nữ nghệ sĩ hợp tác với anh cũng rất xuất sắc. Dù mấy người con gái kia anh cũng chưa thưởng thức triệt để, đương nhiên anh cũng không muốn thưởng thức mấy người con gái muốn tạo xì căng đan tình dục với anh để có danh tiếng. Dù vừa gặp nhau đã lên giường, nhưng Daniel tin rằng Mimi sẽ không như những người con gái khác muốn lợi dụng anh, làm anh thất vọng. Mimi, em sẽ không làm tôi thất vọng, đúng không? Nói thì thào bên, đúng không? Nói thì thào bên tai Mimi, dù không đoán được đáp án nhưng anh vẫn mong Mimi trả lời mình, sẽ không làm anh thất vọng. Cô cũng ghé vào tay anh, cái miệng nhỏ nhắn cắn mạnh vào vành tay anh rồi thì thào, ai, cái này chỉ có thể nói là bọn Phàm, dạy dỗ, Mimi quá tốt, làm Mimi theo quán tính phụ họa lời của anh, huống hồ vào thời khắc mãnh liệt như thế này, Mimi làm sao biết được mình đã nói gì, đã đáp ứng cái gì đây, mau, nhanh lên. Cả người Mỹ bị lửa dục thiêu đốt, tuy rằng thấy tình yêu tràn ngập tiến vào như vậy cũng rất thoải mái, nhưng nói chung vẫn thấy chưa đủ, muốn anh khôi phục tốc độ như vừa rồi, tiểu huyệt cố ý siết chặt lại, gắt gao bóp chặt côn thịt đến mức không nhúc nhích được, a kẹp tôi chặt như vậy, em muốn kẹp chết tôi sao? Bảo bối nhiệt tình như vậy, sao anh không đáp ứng chứ? A tiểu huyệt thật chặt nha, a thật lớn a lợi hại quá. Bị sự nhiệt tình mãnh liệt của anh làm sướng như tiên, hoa huyệt cũng nhiệt tình phối hợp với sự va chạm của người đàn ông, nỗ lực ngậm chặt côn thịt lớn, hưởng thụ cảm giác được anh lấp đầy, cảm thụ lửa nóng làm cô khoái hoạt, người đàn ông xoay nửa người dưới lại, cố gắng tìm ra thêm nhiều điểm mẫn cảm của Mimi, cảm giác mỗi một lần quy đầu lướt qua nếp gấp mềm mại thì tiểu huyệt non nớt cũng bị kích thích mà gắt gao co rút, nước dịch phun ra từ tử cung càng lúc càng nhiều. Lửa nóng dục vọng nhanh chóng bao lấy tiểu huyệt khiến nó ẩm ướt, nơi này sao lại mẫn cảm như vậy chứ? Tìm được một điểm mẫn cảm của Mimi, Daniel cực kỳ hài lòng tiếp đó, mỗi lần dục vọng của anh tiên vào hoa huyệt ướt sũng đều hung hăng lướt qua, a, Mị Mị bị đâm đến mức kêu lên, tiểu huyệt non nớt bị kích thích co rút càng thêm chặt chẽ, lại vì người đàn ông không ngừng ra vào mà không thể khép lại, vách thịt gắt gao cắn chặt vật cứng của người đàn ông làm anh thích đến mức như được sống lại lần nữa. Hai tay bắt lấy hai vú trắng nõn đem lại xúc cảm tốt đẹp, dùng sức hung hăng xoa nắn, nặn ra từng vết hồng đỏ. Lực đạo như vậy dù làm Mimi thấy đau, nhưng cảm giác đau đớn này càng làm thân thể cô thêm mẫn cảm. A a, tiểu huyệt sắp đến, sắp đến. Một lớp sóng nối tiếp một lớp sóng khoái cảm khác đánh úp cả người Mimi sung sướng đến run rẩy không ngừng, mong đợi người đàn ông càng ra vào phóng đãng, cây gậy thịt vừa nóng vừa cứng như muốn hòa tan trái tim cô. Nha, bảo bối chờ tôi bắn đã, tiếp tục kẹp chặt đi. Daniel gầm nhẹ, dùng sức tiến vào thêm vài cái, cuối cùng đúng lúc Mimi đến chiều cường, bắn tinh hoa hồng đặc nóng rực vào trong tử cung có, bảo bối, em thật giỏi. Khẽ hôn Mimi trong lòng, cùng nhau bình tĩnh lại sau dư âm của chiều cường. Daniel lần đầu tiên cảm nhận được chuyện tình ái vui sướng như vậy, thỏa mãn cùng Mimi đi ngủ.